One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 707, phiên bản cải tiến hung dược chương bắp hoa tươi. 3 chương bắp cho 15 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, du quân cách mạng bên này đã gối giáo chờ sáng thời điểm. Chính phủ thế giới lại hoàn toàn không có nhận đến phong thanh. Gorosei bên này chỗ chú ý hoàn toàn là chuyện khác. Nếu như vậy, hải quân bên này cũng coi như là ổn định một điểm. Tóc vàng Gorosei nói như vậy. Sakazuki tên kia mặc dù cấp tiến quá mức một chút, nhưng là hiện tại loại cục diện này, hải quân vừa vặn cần một cái giống hắn dạng này thống soái. Đương nhiên trên thực tế chính phủ bên này cũng không được chọn chính là hải quân bên này còn lại hai tên đại tướng. Ngoại trừ Akainu bên ngoài liền là Kizaru. Cái kia tên giảo hoạt bản tính Gorosei là lại quá là rõ ràng. Vô luận như thế nào đều khó có khả năng để ra hỏa này đến kế thừa nguyên soái vị trí. Cho nên đương nhiên, có thể kế nhiệm hải quân nguyên soái cũng chỉ có thể là Akainu. Hiện tại trọng điểm là đại trưng binh. Cầm đao Gorosei đẩy một cái gác ở trên sống mũi kính mắt. Chính phủ tất cả tinh lực, đoạn thời gian gần nhất đều muốn thả đối với chuyện này mặt đến. Sakazuki thăng nhiệm nguyên soái. Về sau, hải quân bên này liền trống ra hai cái đại tướng vị trí. Hy vọng hai cái vị trí này có thể tại lần này trưng binh bên trong đạt được bổ khuyết a, mặc dù trước thời đại hải quân nguyên soái vẫn là bu cong công thời điểm, hải quân bên này cũng chỉ có một tên đại tướng. Thoạt nhìn cùng tình huống hiện tại rất tương tự. Nhưng là lúc kia mặc dù chỉ có một tên đại tướng trong biên chế, nhưng còn có hai tên không có biên chế vô danh đại tướng. Vô luận là không nguyện ý thăng chức gặp The Fish, vẫn là về hưu làm huấn luyện viên tay đen Zephyr, đều là không hề nghi ngờ đại tướng cấp nhân vật. Cùng hiện tại hải quân này tấm bộ dáng chật vật, nhưng hoàn toàn khác biệt a. Không, ta cho rằng CP0 bên này hẳn là đem trọng điểm phóng tới đối ốp Nomi năng lực giả điều tra bên. Trên, chòm râu dài Gorosei sướng phản điều. Hải quân chiến lực đương nhiên phi thường trọng yếu. Nhưng là, ốp Nomi trọng yếu giống vậy. Từ khi Trafalgar lo mất tích về sau, trước đó thất thế Dikalu tiên sinh liền quan phục nguyên chức. Hiện tại chính dẫn đội truy tra chuyện này từ đầu đến cuối. Bất quá đương nhiên, căn bản là không có cái gì điều tra ra chính là, hoàn toàn chính xác râu dài Gorosei cũng nhẹ gật. Đầu, chuyện này cũng là trọng yếu nhất. Bất quá hai chuyện cũng không tuyệt đối bài xích nhau chính là, để CP bên này chú ý một chút a, đúng. Thế giới mới bên kia đến cùng là cái dạng gì tình huống? Cầm đao Gorosei lại hơi nghi hoặc một chút nói. Salut Linlan không phải cùng Kaido liên hợp. Khí thế hùng hổ muốn đi tìm Zephyr cái kia hỗn đản phiền phức sao? Làm sao hiện tại thành thật thật lui binh về nhà? Zephyr bên kia thậm chí đã đem Katakuri bọn hắn đều cho thả ra. Hắc, trước đó một mực giữ yên. Lặng đầu chọc Gorosei cười lạnh một tiếng. Raihat tên kia không phải cùng Kaido Salut Linlan quan hệ mật thiết sao? Vừa vặn chúng ta nơi này người nào đó cùng cái kia hỗn đản quan hệ cũng không tệ. Tìm hắn hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Mặc dù hắn cũng không có chỉ mặt gọi tên nói là ai. Nhưng là mọi người đều biết hắn nói tới ai. Râu dài Gorosei mặt không biến sắc tim không đập bình tĩnh nói. Ta có thể hỏi một chút Raihat tên kia. Cái này đã xuất ra đen Musi bắt đầu quay số điện. Thoại. Raihat tiếp vào điện thoại thời điểm người đã trở lại ở vào Alabasta Rainbow gia tộc trang viên, bởi vì vang lên chính là chuyên môn dùng để cùng Gorosei nhóm liên hệ đen Musi, mà không phải cùng lão bằng hữu liên hệ cái kia. Raihat kết nối về sau cười hỏi, cái này không phải ta Gorosei các bằng hữu nha, cố ý cùng ta liên hệ là có chuyện gì không? Đầu bên kia điện thoại truyền đến lão bằng hữu thanh âm bình tĩnh. Raihat, Kaido cùng Salut Linlan bên kia là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn tại sao không có cùng Zephyr đánh nhau? À, chuyện này sao? Raihat cười nói. Thật là khéo. Chuyện này ta trùng hợp biết. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Lin Lần đã cùng Kaido trở mặt. Liên minh vỡ vụn. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Lão bằng hữu vội vàng hỏi. Chuyện này Raihat thật không có đã nói với hắn. Hắn là thật không biết rõ tình hình. Raihat cười trả lời. Tại bọn hắn tiến công Zephyr trước đó. Còn phát sinh một việc. Bởi vì không có gì người chứng kiến. Đoán chừng đều không ai biết. Băng hải tặc dâu trắng tàn đảng cùng băng hải tặc dâu đen tại tổ. Ông đảo triển khai chấm dứt quyết chiến. Các ngươi minh bạch đi. Marco bọn hắn là mang theo tảng đá quá khứ. Tảng đá. Đầu bên kia điện thoại trong nháy mắt đổi người. Chòm râu dài Gorosei táo bạo thanh âm truyền tới. Ngươi sẽ không nói chính là mục tiêu lịch sử chính văn đi. Raihat. Đương nhiên. Raihat cười nói. Nếu như không phải vật này. Kaido cùng Lin Lần làm sao lại để đó Zephyr mặc kệ mà chạy tới lẫn vào râu đen cùng Marco bọn hắn. Chiến đấu đâu? Sau đó, kết quả đây. Bên kia Gorosei thanh âm đã trở nên cực kỳ âm trầm. Kết quả nha, tại tích lập tức liền muốn chiến thắng thời điểm. Kaido cùng Lin Lần giết đi ra. Marco giao ra tảng đá đạt được bọn hắn đáy hộ sau đó chạy trốn. Dâu đen cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rút lui. Raihat nói, cuối cùng tự nhiên chính là Lin Lần cùng Kaido chiến đấu. Đánh 5 ngày 5 đêm. Cuối cùng Kaido chiến thắng đạt được tảng đá. Lin Lần bên này vô luận lại thế nào không cam tâm. Đương nhiên cũng chỉ có thể ảm đạm rút lui. Ân, cố sự giảng đến nơi đây như vậy đủ rồi. Phía sau tích nghịch tập mình tự mình chạy đến cứu chàng chuyện này Raihat coi như chưa từng xảy ra. Nói cách khác, Kaido cái kia hỗn đản trên tay đã có 2 khối tảng đá. Gorosei thanh âm âm trầm như nước. Đây thật là chính phủ vô luận như thế nào đều không muốn nhìn thấy sự tình a. Bất quá lúc này Gorosei nhóm còn cũng không biết bọn hắn rất nhanh liền sẽ không lại vì Kaido mà cảm thấy phiền não rồi. Bởi vì phiền toái càng lớn lập tức liền muốn xuất hiện. Kết thúc cùng Gorosei trò chuyện. Raihat uể oải duỗi lưng một cái trong khoảng thời gian này hắn thật có thể tính là nghiệp vụ. Phồn mang. Từ cuộc chiến thượng đỉnh bắt đầu liền không có làm sao hào hào nghỉ ngơi qua. Hiện tại tổng xem là có thể hưởng thụ một chút nhàn nhã thời gian. Bất quá Raihat nhàn nhã thời gian cũng không có hưởng thụ quá lâu chính là. Mấy ngày sau, phốc phốc phốc phốc phốc phốc, đánh giám đồng dạng thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên. Một cái nam nhân hào hứng đẩy ra Raihat văn phòng đại môn. À, Dr. Indigo. Chẳng lẽ là mang đến cho ta tin tức tốt gì sao? Cái này nam nhân không phải người khác. Chính là trước đó Golden Lion thủ hạ. Về sau bị Raihat thu phục nhà khoa học Dr. Indigo. Cái này nam nhân lúc này cũng không lo được khoa tay múa chân đóng vai câm điếc sái bảo. Kích động hô to. Giáo phụ đại nhân. Kiểu mới hung dược nghiên cứu chế tạo hoàn thành. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.